Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình nắng ngôn tình. Ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn một bộ truyện ngôn tình hiện đại thuộc thể loại xuyên. Bộ truyện này thì xuyên khá đặc biệt, không phải là xuyên không mà là một thuộc dạng hoán đổi linh hồn, hai linh hồn xuyên qua nhau, ngọt nhẹ nhàng, song sử cương triều. Bộ truyện này thì không dài lắm, chỉ khoảng 50 chương, được giới thiệu sơ qua như sau. Cà phê. Một bình hoa nổi tiếng với ngực to không não, không có kỹ năng diễn xuất, đã từng tỏ tình với ảnh đế Cố Nam Ngạn không biết bao nhiêu lần. Vì vậy, trong giới giải trí có một câu nói, ngực của Cao Phi là giả, mặt của Cao Phi cũng là giả, chỉ có trái tim yêu Cố Nam Ngạn là thật. Có người hỏi ảnh đế có suy nghĩ gì về câu nói này, ảnh đế cười nhẹ, công khai khẳng định tuyệt đối không có khả năng có quan hệ gì đó với bình hoa kia. Sau đó cho đến một ngày, anh xuyên vào bình hoa họ Cao kia, anh mới phát hiện câu nói đó sai rồi. Thì ra ngực là thật, gương mặt là thật, chỉ có trái tim kêu gào yêu anh là giả. Vì vậy gần đây trong giới giải trí đều đang đồn bình hoa và ảnh đế có hành vi khác thường. Bình hoa chuyên tâm vào việc quay phim và diễn xuất, nhận được tượng vàng, một bước lên mây. Ảnh đế ngồi phía dưới vỗ tay hò hét, vui mừng tựa như chính anh là người giành được giải ảnh hậu. Có người nghi ngờ không biết hai người có bị bỏ bùa hay không, thì có phóng viên đã chụp được ảnh sau hậu trường của buổi lễ trao giải ngày hôm đó. Bình hoa ném chiếc cúp vào người ảnh đế, sau đó kéo cả vạt của ảnh đế, hôn một cách triền miên, không có điểm dừng. Tập 1. Cuối năm là thời điểm diễn ra các lễ trao giải lớn, các lễ trao giải của ngành giải trí đua nhau tổ chức. Ban tổ chức xếp hàng dài trên các nền tảng video lớn cho đến các tạp chí. Các nghệ sĩ đi tham dự từ lễ trao giải long trọng này đến đêm trao giải kia cứ như đang đi chợ. Đẹp nhất chính là da thịt lộ ra của các nữ nghệ sĩ, cơ thể được khoác lên những chiếc váy dạ hội sang trọng, lộ ra dưới ánh đèn sân khấu. Ánh đèn sân khấu chiếu sáng rực rỡ, hết bữa tiệc này đến bữa tiệc khác, giống như một bữa tiệc thịnh yến nhan sắc dành cho người hâm mộ. Tinh quang chi dạ là buổi lễ lớn nhất trong tất cả các buổi lễ lớn được diễn ra cuối năm. Những tiểu sinh tiểu hoa đều được mời đến tham dự. Tiếng ánh đèn flash của các phương tiện truyền thông lớn liên tục vang lên trên thảm đỏ. Từ lưu lượng tiểu sinh cho đến nhóm nhạc nữ thần tượng đều lần lượt xuất hiện. Thỉnh thoảng sẽ có hai nghệ sĩ được người dẫn chương trình gọi lại để làm một vài tương tác nhỏ. Nơi nào có thảm đỏ thì tất nhiên không thể thiếu cuộc chiến của các nữ minh tinh. Các nữ minh tinh lần lượt xuất hiện, thảm đỏ bỗng trở thành cảnh tượng muôn hoa đua sắc. Hiện tại xem ra đêm nay mọi người đều làm rất tốt. Có người mang phong cách tiên nữ, cũng có người mang phong cách sexy. Thỉnh thoảng có một vài người tạo hình hơi hớ hênh, nhưng fan bên dưới cũng đều đắm mắt khoe khoang. Thứ tự xuất hiện của Cao Phi đang được đếm ngược. Sau một nhóm nhạc nữ vừa ra mắt trong năm nay, trên thảm đỏ, người dẫn chương trình vui vẻ tiễn nhóm nhạc nữ trong sáng đáng yêu. Lúc nhìn thấy mấy tên khách mời tiếp theo sẽ xuất hiện trên tấm giấy kịch bản, anh ta nhướng mày, sau đó cầm mic lên nói: "Bây giờ chúng ta hãy chào đón Cao Phi." Vừa nghe thấy cái tên Cao Phi, các phóng viên đang có chút mệt mỏi khi chụp ảnh nhóm nhạc nữ thì ngay lập tức tỉnh táo tinh thần lại. Sau khi nhìn thấy các người đến lắc lư trên thảm đỏ, bọn họ hưng phấn giống như con muỗi ngửi thấy mùi máu tanh, không ngừng điên cuồng bấm máy ảnh tanh tách, tách tách. Máy quay nhắm vào người phụ nữ bước đi trên thảm đỏ với đôi giày cao gót nhọn. Máy quay quét nhanh từ dưới lên trên, không có lễ phục lộng lễ hay hoành tráng. Chỉ có một chiếc váy nhung đỏ đơn giản và mát mẻ, thiết kế bó sát, mọi đường cong trên cơ thể đều được hiện rõ ngoài vô cùng tinh tế. Phần lớn các nữ diễn viên trong làng giải trí quanh năm đều giảm cân, gầy đến mức chỉ còn lại khung xương, rất khó có cảm giác mỹ cảm. Những khuyết điểm trên cơ thể cũng sẽ được stylist khéo léo che đi thông qua những thiết kế váy áo đa dạng. Nhưng mà người trước mặt thì không giống như vậy. Chiếc váy bó sát người này không thể nào che giấu được hết mọi khuyết điểm trên cơ thể, lại được cô mặc vào giống như là một buổi triển lãm cơ thể hoàn mỹ. Cả người cô kém một phần đầy đặn, nhiều hơn một phần tinh tế. Tinh tế và đầy đặn, hai chữ này vốn dĩ không liên quan đến nhau, nhưng dường như chúng đã đạt được sự thống nhất hoàn hảo trên cơ thể cô. Những nơi tinh tế tựa như có thể dễ dàng bị bẻ gãy, những nơi no đủ thì khiến cho người khác phải đuôi mù. Cao Phi đi hết thảm đỏ, lúc đứng trước phông nền để cho các phương tiện truyền thông chụp ảnh, các phóng viên vừa điên cuồng nhấn nút chụp ảnh, vừa ở trong lòng thừa nhận một sự thật phũ phàng. Trong trận chấn khoa nhan sắc của các nữ minh tinh đêm nay, Cao Phi lại chiến thắng. Hơn nữa còn giành chiến thắng mà không cần tốn công sức. Các đại minh tinh lớn đều bị một người mới nghiền ép một cách tàn nhẫn. Quả nhiên xứng đáng với danh hiệu bình hoa giới giải trí. Kể từ khi cô xuất đạo đến nay, tuy nói muốn tác phẩm không có tác phẩm, muốn người hâm mộ cũng không có người hâm mộ. Diễn xuất nát đến mức khiến cho dân mạng đều nôn mửa, lại còn bị bủa vây bởi đủ thứ tin tức tiêu cực về phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu đổi thành một người khác thì đã sớm hồ xuyên địa tâm. Nhưng cô dựa vào gương mặt và vóc người của mình để giành lăn lộn trong giới giải trí. Mặc dù không bằng như những tiểu hoa lưu lượng có lượng người hâm mộ hưng phấn kích động, nhưng dù sao cũng không thiếu thông cáo và đại ngôn. Sau khi Cao Phi chụp ảnh xong thì bị người dẫn chương trình kéo lại giao lưu. Người dẫn chương trình: "Wow, hôm nay Cao Phi thật sự xinh đẹp." Cao Phi nhìn về phía ống kính nghiêm túc gật đầu. "Cảm ơn." Người dẫn chương trình lướt qua kịch bản trong tay, sau đó gương mặt trở nên hình như rất có ý tứ sâu xa. "Đêm nay có rất nhiều khách quý đến tham dự tinh quang chi dạ của chúng ta. Cô có thể nói cho mọi người biết hiện tại cô đang có cảm giác gì không?" Ngay sau khi câu nói được hỏi ra, các giới truyền thông có mặt ở đây cơ bản đều mỉm cười ẩn ý, sau đó tập trung tinh thần chờ câu trả lời, sợ sẽ bỏ sót một điểm nóng nào đó. Nguyên nhân không có ý gì khác, chỉ là bởi vì toàn bộ giới giải trí đều biết rằng tới lúc Cao Phi xuất đạo đã bắt đầu yêu điên cuồng ảnh đế Cố Nam Ngạn. Chỉ có điều là Cao Phi đã tỏ tình vô số lần trước ống kính trong các chương trình. Nhưng rất tiếc hai người, một người là ảnh đế, một người là bình hoa, một người tập trung quay phim, một người bộn rộn lăng xê. Mấy năm nay không có bất kỳ sự kiện công khai nào xuất hiện cùng một lúc. Vì vậy đêm nay, đây là lần đầu tiên hai người bọn họ tham dự cùng một sự kiện. Tay của các phóng viên, của các phương tiện truyền thông lớn đã sẵn sàng dục dịch trên bàn phím. Tất nhiên Cao Phi biết ý tứ trong lời nói của người dẫn chương trình. Cô hít một hơi trả lời: "Hiện tại tâm trạng của tôi rất căng thẳng, hy vọng mọi người hãy chúc tôi may mắn nhé." "Ha ha, được, chúc may mắn." Các phương tiện truyền thông có mặt tại hiện trường đều mỉm cười đáp lại. Người dẫn chương trình để Cao Phi rời đi và bắt đầu đọc tên của khách mời tiếp theo đi thảm đỏ. Bên trong hội trường của tinh quang chi dạ, các thiết bị đều đang được chạy thử lần cuối cùng. Buổi lễ vẫn chưa chính thức bắt đầu. Các khách mời đã đi thảm đỏ xong đều được sắp xếp nghỉ ngơi trong phòng chờ phía sau hậu trường. Đại đa số nghệ sĩ đều tranh thủ thời gian này để ăn chút gì đó. Chỉ có phòng chờ dán tên Cao Phi lại rất yên tĩnh, không một tiếng động. Giày cao gót dẫm lên sàn nhà phát ra tiếng lộp cộp. Cao Phi khoác một chiếc áo khoác dài màu nâu, khoanh tay đi lui đi tới trong phòng nghỉ. Trên tay cô đang cầm điện thoại di động, nhưng lông mày của cô vẫn nhíu chặt. Cô thậm chí còn không thèm đọc hot search Cao Phi đi thảm đỏ. Trợ lý Hướng Nguyên nhìn cô gái đi tới đi lui chỉ cảm thấy choáng váng đầu óc, chỉ vào hộp cơm trên bàn. "Hay là cô ngồi xuống, ăn chút gì trước đi." Cao Phi đứng lại, hoảng hốt liếc nhìn đĩa rau salad trong hộp cơm màu xanh trên bàn. "Bỏ đi." Cô ngồi xuống ghế sofa, lông mày vẫn nhíu chặt. Hướng Nguyên chống cằm nghiêm túc nói: "Cô chột dạ như vậy sao?" "Chột dạ?" "Trước đây vì để cho trang Weibo được chú ý đến mà điên cuồng rêu ra thích ai, còn viết mấy lời cảm động thiên địa. Kết quả là ngày hôm nay có phải thề, nhìn thấy cái người mà cô đã lợi dụng lâu nay. Vì vậy cô lại bắt đầu cảm thấy chột dạ, run rẩy đứng không yên, hận không thể tìm được lỗ để chui vào. Đây không phải là có thật giật mình thì là gì?" Hứa Nguyên thay đổi tư thế ngồi. "Không chỉ cảm thấy chột dạ, mà còn cảm thấy đuối lý. Dù sao thì người gửi lời chúc mừng sinh nhật cho anh ta hàng trăm năm trên Weibo cũng là tôi mà." Cao Phi phát hiện Hứa Nguyên cũng có lúc có thể dùng lời nói đâm cô chảy máu. Mọi chuyện phải bắt đầu từ 4 năm trước. Lúc đó cô vẫn còn là một gương mặt đại diện cho một nhóm nhạc nữ tuyến 18. Cô nghĩ rằng cô có thể kiếm được rất nhiều tiền sau khi bước chân vào giới giải trí. Kết quả là người nghèo đến nỗi vắt kiệt tiền thuê nhà, mỗi ngày đều phải ăn mì gói. Cho đến lần thứ nở nào đó cô nhận được một thông cáo nhỏ, máy quay được một tấm áp phích của Cố Nam Ngạn trong nhà của cô. Người dẫn chương trình vừa nhìn thấy tấm áp phích thì tràn đầy tinh thần, kích động hỏi: "Bạn cũng thích Cố Nam Ngạn sao?" Cao Phi không biết tấm áp phích này từ đâu mà có. Có lẽ là do chủ thuê trọ trước của căn phòng này để lại. Cô lại phép gật đầu: "Vâng, rất thích ạ." Dù sao chuyện thích một ảnh đấy cũng không phải là chuyện gì xấu. Sau đó lúc chương trình được phát sóng, cô với tư cách là gương mặt đại diện nhan sắc của một nhóm nhạc nữ thích Cố Nam Ngạn đã nổi tiếng, Trong giới giải trí, mọi người đều thiết lập một biệt danh, mà biệt danh đầu tiên của cô được mọi người nhớ đến chính là gương mặt đại diện nhan sắc của một nhóm nhạc nữ có outfit của cô Nam Ngạn trong nhà. Không lâu sau đó, nhóm nhạc nữ này tan rã. Cô ký hợp đồng với một công ty quản lý. Đoàn đội của công ty sau nhiều lần nghiên cứu, biết rằng nữ minh tinh xinh đẹp trong giới giải trí không thiếu, chỉ dựa vào gương mặt của cô thôi thì không đủ. Cho nên sau khi cân nhắc suy xét cẩn thận biệt danh đầu tiên của cô, đã nhắm ngay mục tiêu vào cô Nam Ngạn, người đã chuyển từ lưu lượng đỉnh cấp thành một trong ba ảnh đế lúc bấy giờ, có vô số người hâm mộ đến đỏ từ đỏ đến tím. Sau đó Cao Phi đã nổi lên nhờ biệt danh công khai bày tỏ tình yêu với cố Nam Ngạn. Mẫu người lý tưởng là cố Nam Ngạn, muốn gả cũng phải gả cho cố Nam Ngạn, và hàng loạt biệt danh xoay quanh cố Nam Ngạn. Trong các thông cáo chương trình lớn nhỏ khác nhau đều tỏ tình với cố Nam Ngạn, thực hiện sâu sắc chính sách không cần nổi tiếng, chỉ thích cọ nhiệt. Mặc dù ngay từ đầu cố Nam Ngạn đã đáp lại bằng năm chữ tuyệt không có khả năng, nhưng bởi vì giá trị nhan sắc, cọ rồi cọ, cọ ra được danh tính trong giới giải trí. Sau đó biệt danh công khai bày tỏ tình yêu với cố Nam Ngạn của cô trở thành yêu đơn phương cố Nam Ngạn. Sau này lại có rất nhiều người gắn mác cho cô như Bình Hoa, quá vật phẫu thuật thẩm mỹ, không biết diễn xuất. Thế nhưng bởi vì đoạn thời gian trước kia quá nổi, cho nên cái biệt danh yêu đơn phương cố Nam Ngạn đã sớm khắc sâu vào trong tim trong phổi, muốn chùi sạch cũng không được. Trong phòng nghỉ, Cao Phi gục mặt, vẻ mặt ngưng trọng. Anh nói xem tối nay nếu tôi gặp anh ta thì phải nên biểu hiện thế nào? Hứa Nguyên: chị Thang nói tốt nhất là cô nên biểu hiện kích động hoa si một chút. Chờ đến ngày nào đó cố Nam Ngạn thất bại, cô có thể thần không biết quỷ không hay đi di tình biệt luyến. Cao Phi nghe thấy câu nói chờ đến ngày lúc đó cố Nam Ngạn thất bại, cô dường như đã suy nghĩ kỹ về khả năng xảy ra chuyện này, sau đó lắc đầu. Nhưng tôi cảm thấy chuyện này không thực tế. Còn không bằng anh nói chờ đến ngày nào đó tôi thất bại thì càng dễ dàng hơn đấy. Hứa Nguyên gật đầu. Tôi cũng nghĩ cô thất bại dễ dàng hơn. Lần này Cao Phi dường như không có ý kiến gì, chỉ là thuận tay cầm một chiếc gối ở bên cạnh ôm vào trong ngực, thở dài. Có nhân viên đến thông báo buổi lễ long trọng của Tinh Quang Chi Dạ sắp bắt đầu rồi. Cao Phi gọi thợ trang điểm đến bổ trang, rồi đứng dậy đi đến nơi diễn ra buổi lễ long trọng. Tiếng hò hét vang lên trong sân vận động. Người hâm mộ điên cuồng vẫy tay những chiếc đèn bảng hiệu trên tay của họ. Cao Phi ngồi trong khu vực dành cho khách quý. Vị trí đã được sắp xếp từ trước. Vị trí của cô là phía ngoài rìa hàng thứ hai. Cao Phi ôm áo khoác trên người, tuy rằng chột dạ nhưng vẫn không nhịn được nhìn về phía vị trí chính giữa của hàng đầu tiên. Lợi dụng người ta nhiều năm như vậy, đây thực sự là lần đầu tiên cô nhìn thấy cố Nam Ngạn. Cố Nam Ngạn ngồi thẳng lưng, ngồi bên cạnh anh là đạo diễn nổi tiếng quốc tế Hàn Trác. Kể từ khi ra mắt đêm nay, cố Nam Ngạn rất ít khi tham gia các hoạt động và chương trình thực tế, vẫn luôn chăm chỉ đóng phim. Ngày hôm nay gặp được anh ở buổi Tinh Quang Chi Dạ, chính là lấy tư cách nam diễn viên chính cùng với đạo diễn đến tuyên truyền cho bộ phim sắp ra mắt. Dù sao thì toàn bộ giới giải trí đều biết cô yêu đơn phương cố Nam Ngạn. Cao Phi to gan lén nhìn nhiều hơn một chút. Từ góc độ của cô, chỉ có thể nhìn thấy cái gáy và non nửa gò má của cố Nam An. Nhưng may là như vậy, Cao Phi cũng không nhịn được cảm thán từ tận đáy lòng của người đàn ông này. Thực sự là từ da cho đến xương, không một cái nào là không tỏa ra sự cao quý và ưu việt. Cao Phi nhìn một chút, thấy cố Nam Ngạn nghiêng đầu về phía cô. Cô ngay lập tức cực kỳ chột dạ, hoảng loạn nhìn sang chỗ khác, ngồi nghiêm chỉnh. Sau đó mới phát hiện cố Nam Ngạn chỉ là quay đầu lại nói chuyện với đạo diễn ngồi bên cạnh anh. Lúc này Cao Phi mới thả lỏng, sau đó thì bĩu môi. Biết cô đúng là tự mình đa tình. Mặc dù toàn bộ giới giải trí đều biết Cao Phi công khai tỏ tình với cố Nam Ngạn, nhưng toàn bộ giới giải trí cũng biết rằng lần duy nhất cố Nam Ngạn nhắc đến Cao Phi là cụm từ tuyệt không có khả năng. Bộ dạng giống như nói nhiều hơn một lời về Cao Phi là lãng phí vậy. Nếu không thì trong mấy năm qua cô đã bị người hâm mộ của cố Nam Ngạn xé nát. Trên sân khấu, người dẫn chương trình vừa chọc cười vừa nói qua quá trình diễn ra đêm hội tối nay. Cao Phi gạt bỏ suy nghĩ trong lòng, rời tầm nhìn, ngồi thẳng chân, thể hiện ra dáng vẻ của một nữ minh tinh đoan trang ưu nhã. Tinh Quang Chi Dạ đặt ra rất nhiều giải thưởng an ủi lớn nhỏ, chẳng hạn như nữ thần tinh quang của năm, tân binh tiềm lực của năm. Về cơ bản, mỗi nghệ sĩ có mặt đều có giải thưởng. Một tiếng sau giờ vàng khai mạc, cố Nam Ngạn và đạo diễn cùng nhau đi trên sân khấu để quảng bá cho bộ phim mới No Way Back. Ngay từ khi người đàn ông này bước lên sân khấu, Tiếng la hét của người hâm mộ gần như có thể làm đảo lộn cả khán đài. Cao Phi nhạy cảm nhận thấy có một cái máy quay của truyền thông nhắm vào cô. Cô chăm chú nhìn lên sân khấu, vỗ tay cùng với người hâm mộ. Sau khi khai mạc, Cao Phi lên sân khấu nhận giải nhân vật giải trí của năm. Chữ của giải thưởng rất đẹp. Cô đeo lên người rất có tính ngôi sao. Nhưng Cao Phi biết rõ đó thực ra là kỹ năng diễn xuất kém và một số tin bôi đen của cô đã làm trò tiêu khiển cho công chúng năm qua. Bằng chính thực lực của mình, cô đã nuôi sống không ít chủ status, đăng video chửi bới, xỉa xói cô lên các trang web chia sẻ điện ảnh. Nhân vật giải trí của năm cũng rất xứng đáng. Khi Cao Phi lên sân khấu nhận giải thưởng, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã nhìn thấy Cố Nam Ngạn ngồi hàng ghế đầu tiên phía trước sân khấu. Gương mặt người đàn ông này không hề có biểu cảm gì. Anh bình tĩnh giống như anh không biết người phụ nữ đứng trên sân khấu. Không kịp đề phòng, ánh mắt của hai người chạm nhau. Cao Phi nhanh chóng quay di chuyển tầm mắt. Màn hình lớn phía sau quay lại cái nhìn lảng tránh và lỗ tai phiếm hồng của cô. Không giống như bộ dạng Bình Hoa đã vô số lần tỏ tình trước ống kính máy quay. Cũng may Cố Nam Ngạn đang quay tại hiện trường. Những người còn lại biết chuyện cũng không dám trực tiếp chọc ghẹo. Cao Phi vội vàng nói vài câu cảm ơn rồi bước xuống sân khấu. 3 tiếng sau, Tinh Quang Chi Dạ mỗi năm tổ chức long trọng một lần kết thúc. Cao Phi ôm ngực trở lại hậu trường. May mắn hôm nay hữu kinh vô hiểm. Chỉ kinh sợ chứ không gặp nguy hiểm. Cô liếc nhìn điện thoại, thấy người dùng chữ V màu đỏ Cao Phi vừa đang Weibo. Rất kích động, cũng rất hồi hộp. Sẽ tiếp tục nỗ lực. Đến gần anh ấy hơn một chút nữa. Hai tay đan vào nhau. Cao Phi biết đây nhất định là do người đại diện Thang Lục Tiệp tự lấy tài khoản của cô mà đăng. Đối tượng là Cố Nam Ngạn, người lần đầu tiên tham dự cùng một sự kiện với cô. Weibo của cô vẫn luôn để cho Thang Thục Tiệp xử lý. Đăng cái gì cô cũng không thể tự mình làm chủ nội dung được. Cao Phi nhìn Weibo, sau đó mím môi bấm vào khu vực bình luận. Tôi nghĩ là cô ta đang muốn đánh giám đấy. Nếu như yêu Cố Nam Ngạn như vậy, sao cô không học tập Cố Nam Ngạn một chút, cải thiện kỹ thuật diễn xuất của mình? Cố Nam Ngạn đã 2 lần nhận được tượng vàng, mà cô ngay cả vai Bình Hoa cũng không diễn tốt được. Luôn miệng nói yêu anh ấy, mà lúc gặp anh ấy mặt cũng không đỏ nghĩa là sao? Cố Nam Ngạn đã sớm nói rõ tuyệt đối không có khả năng. Mỗi ngày đều cọ tới cọ lui như vậy không thấy phiền hả? Hóa ra đây chính là não tàn trong truyền thuyết. Lúc bơm ngực sao không nói bác sĩ thuận tiện kéo luôn cái não đi? Thành thật mà nói, nếu như Cao Phi chia sẻ một chút thông tin của bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, tôi sẽ chuyển từ anti thành fan. Ha ha, chuyển phấn cộng 1. Cao Phi đã gần như chai lì với bình luận kiểu này. Chỉ là trước đây, đều là nhìn thấy các bình luận dưới bài đăng của các tài khoản doanh tiêu hào. Ngày hôm nay, ngay cả dưới Weibo của cô cũng bị những bình luận này chiếm dụng. Có lẽ thủy quân do Thang Thục Tiệp mua, ngoại trừ mấy người bạch phiếu với ăn phấn của cô, thì còn lại không có một người hâm mộ nào nữa. Vì vậy ở khu vực bình luận đều là anti-fan hoặc người qua đường đến chế nhạo cô. Cao Phi có chút cô đơn, cất điện thoại, ngẩng đầu chờ Hướng Nguyên. Cô xem như là thuộc nhóm nghệ sĩ rời đi muộn nhất. Hướng Nguyên trở lại phòng chờ lấy đồ. Hành lang vắng vẻ không một bóng người. Cao Phi chờ chờ, phát hiện không biết từ đâu có một chiếc ván trượt từ từ đi đến. Cao Phi nhìn thấy chiếc ván trượt đang lặng lẽ lướt qua chân cô. Cô ngẩng đầu lên thì thấy họ cửa phòng đạo diễn đạo cụ, cách đó không xa, đang khép hờ. Cô nhớ là trong buổi biểu diễn tối nay có một tiết mục, trong đó có mấy vũ công hình như trượt ván trượt trên sân khấu. Bọn họ còn thực hiện một số động tác trượt ván nguy hiểm trên bậc thang. Gần đây trượt ván trượt dường như rất phổ biến, thậm chí còn có chương trình nói riêng về bộ môn thể thao trượt ván này. Cao Phi kéo khoác trên người lại. Khi một thứ mới mẻ gì đó chủ động chạy đến bên chân bạn, có rất ít người tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cô đã thay giày cao gót ngay sau khi rời khỏi sân khấu. Bây giờ trên chân cô là một đôi giày đế bằng bình thường. Hướng Nguyên vẫn còn chưa đến, vì vậy Cao Phi duỗi một chân ra, đặt thử lên ván trượt. Cảm giác không tệ. Cô nhìn trái nhìn phải, cúi đầu, cẩn thận đặt chân còn lại xuống đất để cho ván trượt tăng tốc độ, sau đó đặt cả 2 chân đứng lên ván trượt. Sàn hành lang phòng chờ được lau chùi đánh bóng nhẵn nhụi, trên sàn nhà còn lưu lại một vài giọt nước mà mắt thường khó có thể nhìn thấy được, thậm chí còn có độ dốc xuống nhẹ không dễ phát hiện. Lúc 2 chân vừa đứng lên ván trượt, Cao Phi đã cực kỳ hối hận, bởi vì cô không nghĩ đến 4 cái bánh xe nhỏ xíu mà lại có thể chạy nhanh như vậy. Cô không thể kiểm soát được khi tốc độ dần tăng lên. Cô cảm giác được tóc mình bị hất tung về phía sau. càng lúc càng nhanh. Nhưng cô không biết phải làm thế nào để cho chiếc ván trượt chết tiệt này dừng lại. Cô cố gắng giang nhẹ hai cánh tay ra để giữ thăng bằng. Kỳ tích là cô không hề bị ngã xuống, mà cả người giống như một tên lửa nhỏ được kích hoạt. Hoặc có thể nói là giống như một con chim Angry Bird được phóng ra khỏi tên, bay vèo, với tốc độ nhanh hơn cả sấm sét, lao thẳng về phía trước. Cao Phi nhìn thấy ở đoạn đường này là bức tường trắng như tuyết của hành lang khu vực nghỉ ngơi của các nghệ sĩ. Cô nhắm mắt tuyệt vọng, thu cánh tay thăng bằng lại, lấy tay che mặt. Bị thương chỗ nào cũng được, chỉ có gương mặt là không thể. Gương mặt bị hủy là không cách nào ăn nói được. Ngay sau đó cảm giác đụng vào bức tường như không như dự đoán. Điều khác biệt là cô cảm thấy bức tường này có vẻ không cứng như cô tưởng tượng. Nhưng nó vẫn không thể ngăn cô bị bật mạnh về phía sau khi bị va chạm. Đầu óc quay cuồng giống như hồn lìa khỏi xác. Cái mông đau ê ẩm khiến người ta phát khóc. Kim dây tích tắc. Cả thế giới tự như an tĩnh vài giây. Phần đáy của ván trượt hướng lên trời. Bốn bánh xe vẫn còn đang quay liên tục trên không trung. Không biết vì sao. Rõ ràng là không đụng đầu. Nhưng Cao Phi lại cảm thấy đầu óc choáng váng khó chịu. Như thể đột nhiên bị treo máy. Ngay cả đau đớn cũng không đáng nhắc đến. Cô nhắm mắt lại, chậm rãi xoa dịu cảm giác đó. Một lúc lâu sau, cuối cùng cảm giác choáng váng cũng giảm. Cô từ từ mở mắt ra. Cô cảm giác được lúc nãy đã đụng phải ai đó. Cô muốn nói lời xin lỗi với người ta. Nhưng khi cô mở mắt ra, lọt vào tầm mắt là một chợt màu đỏ bắt mắt. Cô nhìn thấy người kia ngã ngổ trên mặt đất, áo khoác màu nâu nhạt rộng mở. Bên trong là chiếc váy nhung ngắn đỏ rực bó sát người vừa mới lên hot search tối hôm nay. Cao Phi há to miệng, con người run rẩy. Vòng 1 hơn 34D, phía trên là gương mặt của cô. Biển phòng chờ VIP được phản chiếu. Cao Phi đối diện với hình ảnh được phản chiếu trên đó là gương mặt anh Tuấn của cố nam ngạn mà mấy tiếng trước cô còn âm thầm tán thưởng qua. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tình cẩu huyết như vậy lại xảy ra với chính mình. Mà cố Nam Ngạn cũng giống như vậy. Không có sự hoảng sợ la hét chói tai. Có lẽ là bởi vì loại tình tiết này đã sớm được nhìn thấy trong các bộ phim. Hai người bọn họ nhìn qua có vẻ tương đối bình tĩnh. Hoặc là chỉ nói là cố Nam Ngạn có vẻ tương đối trấn định. Còn Cao Phi là bởi vì quá kinh hách mà không la hét lên được. Cao Phi nghe thấy giọng nói của mình biến thành giọng nói của một người đàn ông. Nghe thấy tiếng người hâm mộ đang gào khóc muốn mang thai trong cái loa siêu trầm. Cô nói, làm sao bây giờ? Cố Nam Ngạn không thể ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt vốn dĩ là của mình hiện tại lại mặt ủ mày trâu, biểu cảm phong phú lạ thường. Anh ngoài cười nhưng trong không cười, chậm rãi phun ra hai chữ. Cao Phi. Mặc dù giọng nói này chính là giọng nói của cô, nhưng Cao Phi biết chính là Cố Nam Ngạn gọi tên cô. Cao Phi đột nhiên có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Nhớ năm đó lúc Cố Nam Ngạn nói năm chữ tuyệt không có khả năng, còn không thèm thêm vài chữ, không thèm nói hoàn chỉnh cả câu. Tôi và Cao Phi tuyệt không có khả năng. Cô thậm chí còn hoài nghi rốt cuộc là Cố Nam Ngạn có biết tên của cô hay không, hay là trong ấn tượng của anh cô là một loại bình hoa ngực lớn não tàn đánh không chạy đuổi không đi. Hiện tại xem ra Cố Nam Ngạn biết tên của cô. Cao Phi bị gọi tên thì lập tức đứng nghiêm người. Giống như một người lính bị cấp trên gọi tên. Có. Cố Nam Ngạn hít một hơi, kìm nén cơn tức giận. Tại sao cô lại trượt ván ở hành lang của khu vực nghỉ ngơi? Cao Phi liếc nhìn ván trượt trên mặt đất. Bây giờ bánh xe đã ngã ngừng quay. Cô nuốt một ngụm nước bọt. Nói ra thì anh không tin, nhưng mà ván trượt di chuyển trước. Cố Nam Ngạn. Cô. Anh chỉ vừa mới nói một từ cô. Người đối diện đột nhiên cúi đầu 90 độ với anh. Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không phải cố ý. Cố Nam Ngạn chưa bao giờ nghĩ rằng anh có thể tạo ra âm thanh hu hu hu như vậy trong cuộc đời này. Rõ ràng là Cao Phi đang nói lời xin lỗi, nhưng hiện tại đang cúi đầu 90 độ kia lại chính là cơ thể của anh. Hình ảnh là Cố Nam Ngạn đang cúi đầu 90 độ xin lỗi Cao Phi. Cố Nam Ngạn cảm thấy huyệt thái dương của mình đang nhảy thình thịch. Được rồi, cô đứng thẳng lên đi. Cao Phi đứng thẳng dậy. Rõ ràng là cô xin lỗi rất chân thành. Viền mắt còn phiếm hồng nữa. Làm sao bây giờ? Cô hỏi bằng giọng mũi. Nếu không hai chúng ta đụng nhau một lần thử nữa xem. Cố Nam Ngạn phát ra một tiếng hừ, chứng minh anh chấp nhận lời đề nghị này. 3 phút sau, Cao Phi bị đụng đến nỗi mắt đỏ đom đóm. Nhưng khi cô nhìn vào gương, đó vẫn là gương mặt của Cố Nam Ngạn. Cố Nam Ngạn cúi đầu, vốn dĩ là muốn nhìn thấy bàn chân bị đạp của mình, Nhưng khi cúi đầu xuống thì không thấy được bàn chân đâu. Mà thứ đầu tiên anh nhìn thấy chính là bộ ngực được che bởi vắt áo lót vô hình. Một nửa bộ ngực lộ ra ngoài và một cái rãnh sâu ở giữa. Anh tối sầm mặt lại, rời ánh mắt nhìn đi chỗ khác. Không nhịn được chửi thề. Cao Phi vẫn còn đang soi mặt vào chiếc gương nhỏ của mình. Đột nhiên trên hành lang vang lên tiếng bước chân. Động tác soi gương của cô dừng lại. Sau đó cô dường như đang nghĩ đến điều gì. Ngay lập tức dây thần kinh nhạy cảm nào đó phản ứng kịp. Cô nắm lấy cánh tay của cố Nam Ngạn, trốn vào phòng khách VIP bên cạnh anh. Hiện tại cô đang sử dụng cơ thể của một người đàn ông, khí lực lớn nhưng không nặng không nhẹ. Cố Nam Ngạn bị lôi đi, anh lảo đảo, thật vất vả lắm mới ổn định thân thể được. Anh ngẩng đầu thấy nét mặt gấp gáp của Cao Phi, giống như là bị bắt gian tại trận vậy. Cố Nam Ngạn hít một hơi thật sâu, nhịn. Sau khi hai người trốn vào trong phòng nghỉ, lập tức nghe thấy tiếng người gọi ở bên ngoài hành lang. Cao Phi. Là Hướng Nguyên đi lấy đồ trở lại. Cao Phi tìm điện thoại di động của cô, luống cuống gửi tin nhắn trên WeChat cho Hướng Nguyên. Tôi tự về nhà trước. Hướng Nguyên lập tức trả lời lại. Xe vẫn còn đang ở bên ngoài, cô trở về thế nào được? Taxi. Tài xế là nữ, yên tâm đi. Tiếng bước chân ngoài hành lang từ từ xa dần. Cao Phi dựa vào tường, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Sau đó cô giải thích một chữ. Trợ lý của tôi. Đến đây tôi về nhà. Tôi không thể để cho anh đưa đi được. Cao Phi chỉ vào cơ thể Nam Ngạn. Đi đến nhà của tôi đi. Cố Nam Ngạn ừ một tiếng. Thời gian đã khuya lắm rồi. Hai người bước đầu đạt được nhận thức chung. Trước tiên đến nhà của Cố Nam Ngạn để thương lượng giải quyết vấn đề này. Trong nhà xe dưới lòng đất, Cao Phi nhìn thấy bản thân thần thục mở trước cửa xe Rolls Royce ngồi vào ghế lái. Cô sợ mình bị bỏ lại nên vội vàng mở cửa sau ngồi vào. Lúc này Cố Nam Ngạn đang đen mặt điều chỉnh độ cao của ghế lái do bị độ cao giảm đột ngột. Cao Phi đã nhu thuận thắt dây an toàn. Sau khi Cao Phi thắt dây an toàn, cô không nhịn được hỏi người đàn ông đang ngồi trên ghế lái. Trợ lý của anh đâu? Còn có người đại diện gì đó nữa? Đêm nay Cố Nam Ngạn không thể đến tham gia hoạt động một mình được. Cố Nam Ngạn nổ máy nhàn nhạt trả lời. Để cho bọn họ về trước rồi. Cao Phi thấy dường như Cố Nam Ngạn không muốn nói chuyện với cô cho lắm. Vì vậy cô rụt người vào trong lưng ghế, cũng không hỏi thêm gì khác nữa. À, Cố Nam Ngạn lái xe rất ổn định. Cao Phi không nhịn được chợp mắt một chút. Cuối cùng lúc xe dừng lại mới tỉnh, phát hiện xe dừng lại ở tỉnh Nam Uyển. Đây là một tiểu khu xa hoa nổi danh lừng lẫy ở đế đô, an ninh bậc nhất. Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sống ở đây. Cô đã từng có một ước mơ, đó là có thể tự mình kiếm tiền để mua một ngôi nhà ở nhỏ tỉnh Nam Uyển. Trong tiểu khu này, Cố Nam Ngạn không sợ bị paparazzi chụp được. Đi thôi. Cao Phi cởi dây an toàn đuổi theo. Nhà của Cố Nam Ngạn rất giống với bản thân anh. Đơn giản giống như bản mẫu. Nếu như không phải có dép đặt ở huyền quan thì khó có thể nhận ra nơi này có người ở. Cao Phi không dám chạy loạn nhìn lung tung trong nhà của người khác. Vội vàng liếc nhìn các thiết bị được lắp đặt. Rồi an tĩnh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Cố Nam Ngạn rót một cốc nước đưa cho cô. Cao Phi quyết định mở miệng nói trước. Tôi nghĩ chúng ta có thể ngủ một giấc. Sáng mai sẽ hoán đổi trở lại. Cố Nam Ngạn ngồi xuống. Nếu không hoán đổi lại được thì sao? Cao Phi không đáp. Cố Nam Ngạn đáp. Tôi phải tính toán cho điều tồi tệ nhất. Nếu như không hoán đổi lại được, chúng ta phải làm gì? Anh uống một ngụm nước. Hai tháng gần đây, ngoại trừ hai hoạt động tuyên truyền quảng cáo No Way Back, thì tôi không có bất kỳ hoạt động công khai nào khác. Không đề cập đến việc quay chụp quảng cáo của một số tạp chí khác. Tôi nghĩ hoạt động tuyên truyền kia không có gì khó khăn. Vì vậy tôi nghĩ cô sẽ có thể giúp tôi thành công hoàn thành nó. Sau hai tháng nữa, sẽ bắt đầu quay một bộ phim điện ảnh mới. Tôi hy vọng trước khi khai mạc quay phim điện ảnh mới, chúng ta có thể thành công hoán đổi trở lại. Đương nhiên, sáng mai có thể hoán đổi trở lại là tốt nhất. Cố Nam Ngạn nói xong lịch trình của mình. Cao Phi không nhịn được từ tận đáy lòng cảm thán. Làm ảnh đế thật là nhàn rỗi. Sau đó cô nhận thức được Cố Nam Ngạn dừng lại là để cô báo cáo lịch trình của cô cho anh nghe. Tôi... Cao Phi muốn nói lại thôi. Nghĩ đến lịch trình của mình không biết nhất thời phải nói từ đâu. Cuối cùng cô mở điện thoại di động lên, mở lịch trình của mình ra, cung kính đưa nó cho Cố Nam Ngạn. Sau khi nhìn thấy lịch trình dày đặc của Cao Phi, lông mày của Cố Nam Ngạn nhíu chặt mãi vẫn không thả lỏng ra được. xã xúc ít nhất có thể là 996, mà trình độ lịch trình dày đặc trong tay anh lúc này dùng 007 để hình dung cũng không quá đáng. 996 là văn hóa làm việc, có nghĩa là làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần. 007 là văn hóa làm việc 007, có nghĩa là làm việc từ 0 giờ sáng đến 12 giờ khuya, 7 ngày một tuần. Nếu như nói quay phim vất vả còn chưa tính, thế mà lịch trình này không có một ngày nào tiến đoàn vào phim. Tất cả đều là các loại quay quảng cáo lớn nhỏ cho các thương nghiệp, sân ga và ghi hình chương trình thực tế. Cao Phi tự biết đối lý, cúi đầu nhìn ngón tay nói. Nếu chúng ta không đổi lại được, anh có thể... Không thể. Cố Nam Ngạn hít sâu một hơi, nhìn các mục trên thông cáo như chủ quảng cáo đổ lót đoá Mỹ, cũng như các loại quảng cáo nhỏ lẻ của sân ga, thương nghiệp nhỏ, dứt khoát cự tuyệt. Làm nghệ sĩ, điều quan trọng nhất là phải biết yêu quý danh dự của mình. Rõ ràng là Cao Phi không biết điều này. Cao Phi không nghĩ tôi sẽ bị cự tuyệt dứt khoát như vậy. Không chút do dự ngẩng đầu lên, cô cố gắng giải thích. Những lịch trình này đã được sắp xếp từ lâu rồi, thậm chí đã ký hợp đồng. Tôi cầu xin anh, chờ đến lúc chúng ta hoán đổi lại, anh nói gì tôi cũng làm được. Sau đó cô chắp tay. Tất cả số tiền kiếm được từ những hoạt động này đều thuộc về anh. Tôi lại trả thêm tiền phụ cấp cho anh nữa, được không? Cố Nam Ngạn nhìn Cao Phi. Cao Phi đọc được nội dung từ trong ánh mắt của Cố Nam Ngạn. Đó chính là anh không thiếu tiền. Cố Nam Ngạn trả lại điện thoại cho Cao Phi. Trong 2 tháng gần đây nhất, tôi có 2 hoạt động. Nếu như cô giúp tôi hoàn thành tốt, cô hãy chọn 4 hoạt động trong lịch trình của cô. Tôi sẽ giúp cô làm. Trước tiên cô hãy cân nhắc thật kỹ vào. Cái nào có thể đẩy lùi được thì để cho người đại diện đẩy đi. Nếu như không thể đẩy ra sao được, lúc này chúng ta sẽ phải cố gắng tìm cách hoán đổi lại càng sớm càng tốt. Anh nói xong thì đứng dậy bỏ đi. Cao Phi cúi đầu nhìn lịch trình dày đặc của mình. Cố Nam Ngạn cho cô lựa chọn lựa ra 4 hoạt động. Cao Phi không chọn được. Cô không biết phải làm gì bây giờ. Càng không biết nếu cô nói với Thang Thục Tiệp tháng này cô chỉ muốn chạy 4 hoạt động, có thể sẽ trực tiếp bị giết ngay tại chỗ, sau đó vĩnh viễn bị biến mất khỏi giới giải trí hay không. Nếu như tối hôm nay cô không đứng lên trước ván trượt đó thì tốt rồi. Nếu như hai người hoán đổi vì những nguyên nhân khác, nói không chừng cô có thể hùng hồ một chút, nói Cố Nam Ngạn chạy thông cáo cho cô. Nhưng bây giờ dưới loại tình huống này, Cố Nam Ngạn chỉ là một nạn nhân tình cờ đi ngang qua. Từ đầu tới đuôi là cô là người bị hại. Cô lấy mặt mũi nào mà yêu cầu người bị hại không ngừng chạy theo thông cáo cho cô được chứ? Hiện tại dưới tình huống này, cô quả thật không có biện pháp nào. Cao Phi điên cuồng đập đầu vào bàn cà phê, làm cho cái trán sưng phù lên, soi lên màn hình điện thoại di động. Vẫn là gương mặt của Cố Nam Ngạn. Sự bất lực và lo lắng không cùng này vây quanh lấy người cô. Cái loại cảm giác này thật giống như sáng mai phải đến phòng thi, nhưng tối nay lại không tìm được tài liệu ôn tập vậy. Cao Phi nhịn cả đêm nhưng vẫn không kìm nén được bật khóc. Cố Nam Ngạn rời đi không lâu, anh ôm laptop của mình trở lại phòng khách. Trên máy tính là cảnh mô phỏng và phân tích lực lượng liên quan về tác động của cuộc va chạm đêm nay của hai người họ. Phòng khách yên tĩnh khiến cho âm thanh nào đó càng thêm đặc biệt rõ ràng. Trong chớp mắt, bước chân của Cố Nam Ngạn dừng lại, bởi vì anh nghe được là tiếng khóc thút thít. Thanh âm không lớn, yếu ớt nhưng âm điệu lại cực kỳ bi thương. Tiếng khóc nức nở này thường được dùng làm tiếng ma nữ trong các bộ phim cũ. Nếu như... Tiếng khóc này không phải đến từ một người đàn ông. Dường như Cố Nam Ngạn đã đoán ra được điều gì đó. Anh cứng đờ đi về phía trước một bước. Cảnh tiếp theo làm cho anh khó quên nhất trong suốt cuộc đời này. Anh nhìn thấy chính bản thân mình đang ngồi trên sàn nhà, đầu tựa vào bàn cà phê, nước mắt giàn giụa, cắn nốt ngón trỏ, cả người khóc lóc run rẩy co rút lại. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, anh sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng hóa ra một người đàn ông cũng có thể khóc hoa lê đái vũ như vậy. Nhìn thôi mà cũng thấy thương tâm. Dùng gương mặt của anh, chính là giống như anh cũng nghĩ không được. Hóa ra tóc của một người, trong một số tình huống nhất định nào đó, thực sự có thể dựng đứng từ một sợi lên. Hiện tại Cố Nam Ngạn cảm thấy trái tim của anh đột ngột ngừng đập, da đầu tê dại, dựng hết cả tóc gáy. Cao Phi hai mắt đẫm lệ nhìn thấy được ai đó bước đến. Người bước đến kia hình như là chính cô. À, không đúng. Bây giờ cô đã trở thành Cố Nam Ngạn. Cô ngồi dậy lấy mu bàn tay lau nước mắt nước mũi trên mặt. Sau đó thút tha thút thít đáp. Xin lỗi, tôi chỉ là không biết phải làm gì bây giờ, cho nên mới khóc. Cố Nam Ngạn nhịn xuống ý muốn kéo Cao Phi lên khỏi mặt đất và hét lên muốn khóc thì khóc, nhưng đừng có dùng cơ thể của tôi mà khóc. Anh tuyệt vọng nhắm mắt lại. Một lúc sau anh nghe chính mình nói, tôi tạm thời chạy giúp cô một vài thông cáo không đẩy lùi được. Tâm trạng của Cao Phi rõ ràng đã trở nên tốt hơn. Cố Nam Ngạn nói cô tối nay hãy ở lại đây nghỉ ngơi, thuận tiện nói cho cô một bộ đồ ngủ. Trước khi Cao Phi ôm đồ ngủ vào phòng tắm, Cố Nam Ngạn dựa vào khung cửa, gương mặt lạnh lùng căn dặn mọi chuyện. Đừng làm bất cứ điều gì với cơ thể tôi, ngoại trừ vệ sinh bên ngoài. Mặt khác, anh liếc nhìn Cao Phi. Mặc dù cô chiếm dụng cơ thể của tôi, nhưng xin cô đừng có làm mấy hành động khác người. Lúc này Cao Phi mới nhớ đến cô còn bị gắn một cái nhãn yêu đơn phương Cố Nam Ngạn mà cả giới giải trí đều biết. Cao Phi giật giật khóe môi, vốn muốn nói với anh rằng mọi chuyện không nhanh tưởng tượng đâu. Nhưng đối mặt với gương mặt lạnh lùng của anh, cô lại nuốt xuống lời định nói. Tôi đã biết. Cao Phi đáp ứng, ôm quần áo đi vào phòng tắm. Buổi tối trước khi đi ngủ, Cao Phi lật lại lịch trình của mình. Hành trình ngày mai là một trong số lịch trình của cô mà Cố Nam Ngạn đã có thể làm được trước. Chụp ảnh cho các trang bên trong của một tạp chí. Trước tiên Cao Phi gửi thông tin chi tiết cho Cố Nam Ngạn. Cẩn thận nói với anh sáng mai có phải dậy sớm. Sau đó chuyển sang giao diện trò chuyện với Thang Thục Tiệp. Kế hoạch ban đầu là sáng mai Thang Thục Tiệp sẽ đến chỗ cô đón đến studio. Nhưng bây giờ cô đang ngủ lại ở nhà Cố Nam Ngạn. Cao Phi suy nghĩ một chút rồi gửi tin nhắn hỏi Thang Thục Tiệp. Ngày mai có thể đón cô từ nơi khác được hay không? Cô đang ở tỉnh Nam Uyển. Thang Thục Tiệp cũng không hỏi gì, đồng ý. Cao Phi thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau, Cố Nam Ngạn bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức do Cao Phi đặt. Cao Phi dậy sớm hơn anh. Bữa sáng đã được anh dọn sẵn trên bàn. Cố Nam Ngạn nhìn thấy bản thân đang đeo tạp dề bận rộn ở đảo bếp. Biết là một đêm đã trôi qua và cả hai người vẫn chưa hoán đổi lại. Cao Phi nhìn thấy bản thân, cũng chính là Cố Nam Ngạn đầu tóc bối rù, từ trong phòng ngủ đi ra. Cô lau tay trên tạp dề. Tôi không biết buổi sáng anh ăn cái gì, vì vậy làm một chút đồ ăn. Cố Nam Ngạn liếc nhìn bàn ăn, bữa sáng kiểu Trung hay Âu đều có. Cao Phi nói, tôi sợ người đại diện của tôi phát hiện ra tôi đang ở trong nhà của anh, cho nên không nói với cô địa điểm chính xác. Chỉ nói cô ấy đón tôi ở cổng. Cũng chính là đón anh. Biển số là 4B3XX. Xe bỏng mẫu màu đen. Cố Nam Ngạn đáp. Ừ. Sau khi Cao Phi nói xong, nhìn thấy Cố Nam Ngạn vẫn còn mặc bộ đồ ngủ size lớn, nên thử thăm dò hỏi. Anh ở đây, có quần áo của phụ nữ không? Cố Nam Ngạn nhíu mày nhìn sang. Anh đừng hiểu sai ý của tôi. Cao Phi liên tục xua xua tay. Cô chỉ vào bộ đồ ngủ của Cố Nam Ngạn. Tôi cũng không thể mặc bộ đồ này ngày hôm qua đi ra ngoài được. Áo khoác ngày hôm qua cô vẫn có thể mặc được, nhưng chiếc váy bên trong là lễ phục, không thể mặc ra ngoài được. Cố Nam Ngạn nhấp một ngụm sữa tươi, bình tĩnh trả lời. Không có. Vậy làm sao bây giờ? Nửa giờ sau, tại phòng chứa quần áo, Cao Phi nhìn bản thân trong bộ quần áo thể thao màu xám. Tất nhiên kích cỡ quần áo của Cố Nam Ngạn lớn hơn rất nhiều so với cơ thể của cô. Mặc lên người rộng thùng thà thùng thình, nhưng mà nhìn nhiều một chút thì giống như có một chút phù hợp với phong cách oversize hiện nay. Là do body của cô vốn đẹp sẵn, Cao Phi tự luyến nghĩ. Cố Nam Ngạn cũng mang thêm một cặp kính, sắn tay áo và ống quần lên, sau đó mặc chiếc áo khoác mà Cao Phi đã mặc vào tối hôm qua đi ra ngoài. Cao Phi không thể tiễn Cố Nam Ngạn, nếu bị người khác nhìn thấy thì sẽ không biết phải giải thích ra sao. Cô ghé vào khung cửa, ánh mắt trông mong nhìn bóng lưng của Cố Nam Ngạn biến mất trong thang máy. Thật giống như bố mẹ ngày đầu tiên đưa con đi học. Cố Nam Ngạn cũng không quay đầu nhìn lại. Ra khỏi tiểu khu, nhìn thấy chiếc xe bảo mẫu màu đen mà Cao Phi nói. Cố Nam Ngạn trực tiếp kéo cửa lên xe. Thang Thục Tiệp đang dựa vào lưng ghế nghịch điện thoại di động. Cửa xe đột nhiên bị mở ra. Một trận gió đông buổi sáng lạnh lẽo ập vào. Cả người lạnh run. Cô ta thấy Cao Phi không nói lời nào, trực tiếp lên xe ngồi xuống. Thang Thục Tiệp không vui liếc mắt nói. Này, không có ai dạy cô phải biết mở cửa thế nào sao? Cố Nam Ngạn dừng lại một chút. Trước khi ra ngoài, Cao Phi nói với anh. Người đại diện của cô tương đối hung dữ, rất khó ở chung. Vì vậy van xin anh, hãy nhẫn nhịn một chút. Cố Nam Ngạn mím môi, không nói gì. Thang Thủ Tiệp nhìn chằm chằm Cao Phi. Nếu là bình thường, Cao Phi sẽ cúi đầu xin lỗi. Nhưng mà hôm nay cô không nói gì. Thang Thủ Tiệp nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Cánh cổng Tịnh Nam Uyển được bảo vệ canh gác cẩn mật. Hầu như tất cả người quyền quý của thành phố B đều tập trung ở đây. Cô ta dường như nhớ đến cái gì đó cười lạnh. Ở lại Tịnh Nam Uyển cả một đêm, đủ sức lực đó nha. Là cái người lần trước đó sao? Cô ta thích thú nhìn gương mặt xinh đẹp của người bên cạnh. Người phụ nữ trung trinh của chúng ta, sao đột nhiên lại thông suốt rồi? Sự kiên nhẫn của Cố Nam Ngạn đã biến mất hầu như không còn gì, chỉ bởi vì câu nói cực kỳ mỉa mai và châm chọc này. Anh không có hứng thú đến sinh hoạt cá nhân và quan hệ nam nữ của Cao Phi. Từ khi anh tiến vào giới giải trí đến nay, anh cũng chỉ đổi hai người đại diện. Nhưng bất kể người nào thì cũng là dễ hợp dễ tan, vẫn luôn duy trì sự thấu hiểu và tôn trọng cao nhất trong công việc. Hứa Nguyên ngồi chỗ ghế lái, nghe Thang Thục Tiệp nói như vậy, sắc mặt có chút khó coi. Anh ta nghĩ có nên mở miệng hỏi Thang Thục Tiệp bây giờ đi đâu không, giúp Cao Phi xóa bớt đi sự xấu hổ này. Chỉ là trước một giây anh ta mở miệng nói, giọng nữ trầm tĩnh khẽ vang lên. Không bằng cô đi xuống chỉ cho tôi xem cách đóng mở cửa xe thế nào mới là đúng. Cố Nam Ngạn nhìn Thang Thục Tiệp nói. Thang Thục Tiệp sáng nay vốn đã khó chịu rồi, bởi vì Cao Phi đột nhiên thay đổi thái độ. Nghe thấy lời này thì sắn tay áo lên. Cô nói lại cô đó cho tôi. Cô ta tức giận quay đầu nhìn qua Cao Phi ngồi bên cạnh. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đó, một chữ cuối cùng đột nhiên bị mắc kẹt trong cổ họng không nói ra được. Vẫn là gương mặt xinh đẹp đó, chỉ là bình thường ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ lại phủ một lớp sương băng giá, toát ra lệ khí bức người. Từ tối hôm qua đến giờ, Cố Nam Ngạn đã bị chuyện Cao Phi đụng vào hoán đổi linh hồn mà kìm nén tính tình lại. Sáng sớm hôm nay còn gặp phải người và chuyện như vậy, mọi cảm xúc tích tụ đều bị bùng phát, tỏa ra khí chất áp bức rất mạnh. Đôi mắt anh ta như thanh kiếm, sắc bén, máu lạnh. Trong giới giải trí này, Cố Nam Ngạn chưa bao giờ có tiếng là một nghệ sĩ hiền hòa thân thiện. Lúc quay phim thì hoàn toàn không làm ra vẻ cực kỳ nịnh nọt. Ngược lại thậm chí ngay cả một lời thừa thãi cũng không muốn nói. Nhưng chính cái loại khí chất cực kỳ lạnh lùng này mà từ khi xuất đạo đến bây giờ đã thu hút không ít thiếu nữ Stockholm cười trước ngã xuống người sau tiến lên. Thang Thục Tiệp nhìn thấy ánh mắt này không khống chế được dùng mình một cái. Trong mắt hiện lên một tầng sợ hãi không giải thích được. Kỳ tích thay cô ta vậy mà bình tĩnh lại, nhưng lại giống như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp cổ họng không nói được lời nào. Cố Nam Ngạn thu lại ánh mắt. Hứa Nguyên khởi động xe, lái xe đến studio quay chụp. Cao Phi vẫn còn đang ở trong nhà của Cố Nam Ngạn, trái tim treo lên cao, không biết tình hình Cố Nam Ngạn như thế nào rồi. Bởi vì hồi báo lại Cố Nam Ngạn đã đi thay cô đi chụp ảnh cho tạp chí, cô cũng đặc biệt hỏi Cố Nam Ngạn hôm nay anh ta có lịch trình gì, cô sẽ cố gắng làm tốt cho anh. Cố Nam Ngạn không nói gì, chỉ nói với cô kế hoạch ban đầu của anh là ở nhà xem kịch bản. Cao Phi nhớ là bộ phim điện ảnh mới của cô, của Cố Nam Ngạn, phải 2 tháng nữa mới khởi động máy. Cô đưa ngón tay lên tính toán một chút, không ngừng hít vào một ngụm khí. Làm quen với kịch bản trước 2 tháng, nghiên cứu vai diễn, quả nhiên ảnh đế là được luyện thành như vậy. Chỉ tiếc là Cố Nam Ngạn không đưa kịch bản của anh cho cô. Bây giờ Cao Phi muốn xem cũng là không xem được. Cô ngồi trên ghế sofa một lát, đoán chừng đã bắt đầu chụp ảnh ở studio. Cao Phi mở giao diện trò chuyện với Cố Nam Ngạn. Đêm hôm qua bọn họ đã kết bạn trên WeChat, sau đó sáng sớm hôm nay đã đổi điện thoại với nhau trước khi đi ra ngoài. Cao Phi nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện, nghĩ về nội dung quay chụp tạp chí ngày hôm nay. Đây là một trong số ít hành trình mà cô có thể đưa đến trước mặt Cố Nam Ngạn cầu xin anh giảm giúp. Với lại đây cũng là lịch trình rất quan trọng của cô. Cô dự định dùng toàn lực để ứng phó. Cô xuất đạo đã mấy năm nay, nhưng mấy lượng tài nguyên thời trang này vẫn không tốt. Nghệ sĩ tuyến 18 như cô có thể cố gắng chen chân vào một số show diễn của tuần lễ thời trang, nhưng cô lại hoàn toàn bị cách ly với mấy loại hoạt động thời trang này. Không có lý do nào khác, chủ yếu là bởi vì lúc mới xuất đạo, cô đã mặc một bộ lễ phục hàng nhái. Người bình thường mặc đồ nhái còn bị chế giễu, huống chi là một nữ minh tinh. Chuyên mặc hàng nhái vừa mới bị phát hiện đã lập tức dấy lên một hồi chế giễu. Mặc dù lúc đó cô hoàn toàn không biết bộ lễ phục cô đang mặc là của một nhãn hiệu đạo nhái. Tất cả đều được Thang Thục Tiệp sắp xếp. Lễ phục cũng là do Thang Thục Tiệp đưa cho cô. Sau đó cô đã bị các tạp chí thời trang và giải trí lớn chế giễu vì mặc đồ nhái trong nhiều ngày. Người ngoài không thể tiếp cận với đoàn đội đứng sau nghệ sĩ, mà cô cũng không có bất kỳ người hâm mộ nào có thể hăng hái bơm máu gà khống chế bình luận. Vì vậy tất cả các đều trào phúng bản thân nghệ sĩ, các tài khoản doanh tiêu hào nói cô không xứng đáng. Các blogger thời trang nói rằng cô ấy mang thương hiệu lâu. Cao Phi vẫn còn nhớ cảm giác lúc đó của mình sau khi bị vạch trần mang đồ nhái. Loại cảm giác này giống như bị lột sạch quá quần, ném vào dưới ánh đèn sân khấu. Tất cả mọi người vây xung quanh bạn, nhìn chằm chằm vào bạn, châm biếm, chỉ trỏ vào cơ thể đang trần truồng của bạn. Nhưng mà lúc đó Thang Thục Tiệp rất vui vẻ, bởi vì tiêu đề này đứng hot search liên tục trong 2 ngày, trong mục giải trí, thời trang. Ngoại trừ công khai bày tỏ tình yêu với Cố Nam Ngạn, thì cô lại nổi tiếng thêm một biệt danh mới. Cao Phi thở dài, ngăn không suy nghĩ về chuyện ở năm đó nữa. Chủ tạp chí ngày hôm nay là nguồn tài nguyên thời trang hiếm hoi mà cô khó có được. Mặc dù chỉ là thời trang ảnh bên trong, nhưng dù sao đây cũng là tạp chí duyệt tố xuất bản cho phụ nữ. Hơn nữa, người chụp ảnh cho cô ngày hôm nay đã chụp cho không ít nữ minh tinh nổi danh, nhiếp ảnh gia Lý Việt Vi. Chủ đề chụp đã được định ra từ lâu, chủ đề là Celebration. Nội dung là để cô mặc váy công chúa, tay cầm bong bóng màu hồng nhạt đứng trong bụi hoa hồng. Để chuẩn bị cho buổi chụp ngày hôm nay, Cao Phi đã lén tự học rất lâu. Cô xem rất nhiều video người mẫu chụp ảnh tạp chí, luyện tập thể hiện các nét mặt khác nhau trong gương. Nhưng cô lại không ngờ rằng chỉ vì một bước sai lầm, bây giờ cô chỉ có thể bất lực ngồi ở nhà. Người đến studio lại trở thành Cố Nam Ngạn. Cao Phi nhìn vào màn hình trò chuyện với Cố Nam Ngạn. Anh đã đồng ý giúp cô đi làm việc này đã là không tệ rồi. Làm sao mà cô lại không biết xấu hổ nhắn tin cho anh? Anh nói cầm quả bóng bay màu hồng, mặc một thân váy công chúa, mỉm cười ngọt ngào đứng giữa những bụi hoa hồng được chứ. Lúc này Cố Nam Ngạn đứng sụ mặt ngồi trước gương trang điểm. Chuyên gia trang điểm đang cầm các màu trang điểm khác nhau dùng cọ vẽ lên mặt anh. Trước khi trang điểm, chuyên gia trang điểm còn cố ý nói một câu: sao cô thực sự rất đẹp? Cố Nam Ngạn trả lời cho có lệ. Vẫn không biết chủ đề của buổi chụp hình hôm nay là gì, nhưng vì đây là tạp chí duyệt tố, nói vậy cũng sẽ không thái quá. Anh nhắm mắt, sâu lại tinh thần một chút, sau đó mở mắt ra và nhìn thấy gương mặt của Cao Phi trong gương. Cũng chính là anh, có một vệt đỏ hồng lớn trên mặt thì hơi nhíu mày. Chuyên viên trang điểm đang phủ lớp phấn trang điểm cuối cùng lên mặt. Nhiếp ảnh gia Lý Việt Vi, người chụp ảnh hôm nay vừa vặn đi đến. Chuyên viên trang điểm lập tức gọi một tiếng: anh Lý, trang điểm đã xong, anh xem có được không? Lý Việt Vi hơi nhướng mi, thậm chí cũng không nhìn một cái đáp: có thể. Anh ta nói với Cao Phi vẫn đang ngồi trên ghế: cô đi thay quần áo đi. Cố Nam Ngạn cũng không muốn giúp Cao Phi tìm cách chụp được mấy bức ảnh kinh thiên động địa gì. Anh gật đầu đứng dậy đi vào phòng thử đồ, lấy quần áo mà stylist đưa cho cô. Sau đó anh nhìn chiếc váy trắng bồng bềnh trên tay. Lông mày anh càng nhíu chặt hơn so với anh nhìn thấy gương mặt ửng hồng trên gương. Vì vậy sáng nay kể từ khi bước chân vào studio cho đến bây giờ, Cố Nam Ngạn, người không thiếu kinh nghiệm chụp ảnh tạp chí, cuối cùng đưa ra được tổng kết ở đây. Có lẽ từ trang điểm trên mặt cho đến chiếc váy đã hết mốt năm nay, rồi đến mấy quả bóng bay màu hồng, màu xanh nhạt mà người đạo cụ đưa qua. Nếu như nói cái khác làm cho có lệ thì không sao, nhưng là một người đàn ông, cho dù dùng thân thể của thằng Cao Phi, anh cũng không thể mặc bộ đồ bồng bềnh này lên người được. Cố Nam Ngạn không mặc chiếc váy kia mà bước ra khỏi phòng thay quần áo. Lý Việt Vi vừa vặn từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Cao Phi vẫn còn mặc bộ quần áo thể thao oversize màu xám thì nói: tại sao cô còn chưa thay quần áo? Anh ta không vui hỏi. Trước đây mặc dù Lý Việt Vi không chụp ảnh cho đại bài, nhưng cũng đều chụp cho những người mẫu chuyên nghiệp. Ánh mắt nổi tiếng kén chọn, có thể tiếp thu người xấu nhưng tuyệt đối không thể tiếp thu người dung tục. Giới thời trang ngày nay, gầy mới là tính thẩm mỹ, gương mặt cá chê, ngực càng phẳng thì Lý Việt Vi càng thích. Mà Cao Phi này lại là loại người ngực to eo nhỏ, ở trong mắt Lý Việt Vi là một loại vẻ đẹp tục tằn không chịu được. Càng chưa nói đến sau lưng cô còn có đủ thứ tin tức phẫu thuật thẩm mỹ, độn ngực, tiểu tam và một đống tin tức lộn xộn khác. Chỉ tiếc vì nhiệm vụ chụp ảnh này không thể đưa đầy được cho anh, nên anh ta đã chọn một chủ đề lạc hậu đã vứt bỏ từ lâu. Anh ta chỉ chờ làm cho xong nhiệm vụ để báo cáo với tổng biên tập. Cố Nam Ngạn cầm theo cái váy: xin chào, tôi không nghĩ là chiếc váy này thích hợp để chụp một tạp chí thời trang. Lý Việt Vi giống như nghe được một chuyện gì đó buồn cười. Ý của cô là muốn đổi quần áo à? Cố Nam Ngạn hít một hơi. Thực ra anh không muốn quản cục diện rối rắm này của Cao Phi. Thế nhưng không có cách nào khác, anh đang sử dụng cơ thể của Cao Phi, anh phải quản. Thế Lý Việt Vi có ý là ngoại trừ chiếc váy lỗi thời đời này, sẽ không đưa quần áo khác cho Cao Phi. Nhưng anh không thể mặc chiếc váy công chúa bồng bềnh này lên người được. Cố Nam Ngạn nhìn thẳng vào mắt Lý Việt Vi đáp. Ừ. Lý Việt Vi không trông chờ gì vào nhiệm vụ chụp hình ngày hôm nay, khoanh tay lại. Hoặc là mặc chiếc váy này chụp ảnh, hoặc là cô phá vỡ hợp đồng, không phối hợp với chúng tôi. Bây giờ kết thúc công việc, tự cô chọn đi. Ngay lúc đó Cố Nam Ngạn định quay đầu rời đi mà không do dự. Kể từ đêm hôm qua, Cao Phi nhập vào cơ thể của anh khóc nấc lên. Mỗi một chuyện xảy ra ở đây đều khiêu khích cực hạn của anh. Chỉ là lúc này điện thoại di động rung lên, anh nhận được tin nhắn WeChat từ Cao Phi. Thực sự cảm ơn anh vì đã giúp tôi hoàn thành buổi chụp ngày hôm nay. Tôi không biết dùng lời nào để diễn tả sự áy náy của mình đối với anh. Tôi nhất định sẽ tìm cách để cho hai chúng ta nhanh chóng hoán đổi lại càng sớm càng tốt. Cúi đầu cảm ơn. Bạn thật là một người tốt. Cố Nam Ngạn nhìn thấy tin nhắn người tốt này, nhắm mắt lại. Anh im lặng gần một phút, cuối cùng cất điện thoại, thầm chửi một câu thô tục trong lòng. Sau đó cầm chiếc váy bồng bềnh kia, gương mặt xanh mét bước vào phòng thay đồ. Cũng may vóc dáng của Cao Phi không thấp, phải mang một đôi đế bằng màu trắng. Cố Nam Ngạn mặc chiếc váy bồng bềnh bước ra còn chưa đứng vững. Chuyên gia trang điểm đã cầm theo hộp đồ đừng cho điểm nào đến. Các nữ minh tinh thường cực khổ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của người bình thường. Để có được làn da trắng mịn tự nhiên không tì vết, đại đa số các nữ minh tinh trong giới giải trí, cho dù đóng phim, đi thảm đỏ hay tham gia các chương trình tạp kỹ, miễn là có những hoạt động có máy quay, chỉ cần các nữ minh tinh để lộ ra da bên ngoài thì sẽ không tiếc tiền đánh kem nền. Chụp tạp chí cũng vậy, chỉnh sửa hậu kỳ chỉ là một mặt. Để theo đuổi sự tự nhiên, mọi người càng thích dùng phấn nền để che đi những khuyết điểm trên cơ thể trước khi chụp. Chuyên viên trang điểm trực tiếp ngồi xổm trước mặt Cố Nam Ngạn. Cố Nam Ngạn lập tức lùi lại một bước. Chuyên viên trang điểm nhìn thấy đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp hiện ra trước mặt, không nhịn được wow lên một tiếng. Kem nền trên tay không biết phải đánh vào chỗ nào nữa. Cố Nam Ngạn bị chuyên viên trang điểm ngồi xổm trên mặt đất nhìn chằm chằm mình thì cả người dựng đứng lông mao lên. Cô làm gì vậy? Chuyên gia trang điểm nhìn đôi chân kia 360 độ trước khi đứng dậy. Ánh mắt lại nhìn vào cánh tay, vai và cái cổ để lộ ra của Cao Phi. Cô ấy đã nhìn thấy rất nhiều nữ diễn viên. Hầu hết da đẹp đều dựa vào trang điểm và Photoshop. Một số nữ diễn viên da hơi đen một chút trong giới đều thích bôi kem nền khắp cơ thể. Cô ấy vốn không trông chờ gì vào Cao Phi. Cho đến tận bây giờ mới tận mắt nhìn thấy cô gái này không chỉ có da mặt đẹp, mà làn da cơ thể cũng trắng nõn. Lỗ chân lông nhỏ đến mức không nhìn thấy được, mịn màng như sữa. Mà trong màu mắt có ánh hồng. Cho dù có đi tiêm trắng body đắt tiền đến mấy, cũng không thể tạo ra được hiệu ứng này. Ánh mắt của chuyên gia trang điểm tráng lên. Cao Phi, da của cô thật đẹp. Cảm ơn. Cố Nam Ngạn trả lời cho có lệ, cũng không chứa cảm xúc gì. Nhưng trong mắt người trang điểm, nó hoàn toàn không giống phản ứng của một người phụ nữ bình thường sau khi được cô khen có làn da đẹp. Anh vốn không phải là phụ nữ, càng không phải là Cao Phi được khen. Cố Nam Ngạn nhấc váy lên. Anh cố hết sức để không trực tiếp chạm vào cơ thể của Cao Phi. Nhưng anh có thể cảm nhận được làn da của cô quả thực không tệ. Nhưng mà điều đến qua gì đến anh chứ? Cố Nam Ngạn cúi đầu, nhìn thấy chiếc váy mặc trên người sắc mặt tối sầm lại. 20 phút sau, studio bật một bài hát có âm điệu ngọt ngào. Những bụi hoa hồng được đặt trước tấm vải nền trắng. Diễn viên chính được chụp lại đang đứng giữa những bông hoa trong một chiếc váy bồng bềnh, tay cầm một chùm bóng bay. Chủ đề chụp là Celebration, đáng ra phải tươi cười, nhưng Cố Nam Ngạn mặc một bộ quần áo như vậy, đứng giữa một khung cảnh như vậy, anh cũng không thể cười nổi. Anh khẽ nâng cằm lên, ánh mắt đối diện với ống kính mà Lý Lệ Vi đang dây. Lý Vệ Vi dấn nhút chụp ra được bức ảnh đầu tiên. Anh ta muốn người trong ống kính trưng ra cái gương mặt thôi, đó là gì vậy hả? Phải thể hiện biểu cảm phù hợp với phong cách của chủ đề chụp. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng xa cách trong máy ảnh, tim anh ta chợt run lên, vô hình lại chí mạng, khiến cho người nhìn không thể rời ánh mắt đi được. Bức ảnh thứ hai, thứ ba, sau đó trong studio đều là tiếng bấm nút và ánh đèn flash của Lý Việt Vi. Lý Việt Vi gần như hưng phấn đến hai mắt phát sáng, lâu lắm rồi anh ta mới chụp ảnh thỏa mãn như vậy. Máy ảnh được kết nối với máy vi tính, mấy người trợ lý ngồi trước màn hình xem từng bức ảnh mà Lý Lệ Vi chụp được. Từ lúc ban đầu dựa theo kế hoạch là chụp toàn cảnh, lại chụp đã biến thành chụp ảnh xóa phông, tập trung vào chụp những bức ảnh chân dung cận cảnh. Người trong ảnh như vô cảm, Nhưng trên thực tế mỗi một ánh mắt đều cự tuyệt người lại gần. Ngay cả thỉnh thoảng cười cũng làm cho người xem lạnh cả sống lưng. Một số xu hướng thời trang cần phải có các sản phẩm thiết kế và phong cảnh được thiết kế tỉ mỉ mới tôn lên được. Nhưng có một số xu hướng thời trang lại được tạo ra bởi các sản phẩm tục khí và phong cảnh phụ trợ tầm thường. Cũng giống như chiếc váy bồng bềnh và quả bóng bay màu hồng này. Nhìn thế nào cũng thấy giống như sản phẩm mới trong chương trình tuần lễ thời trang của thương hiệu G. Các trợ lý hai mặt nhìn nhau, đây chính là cô nàng bình hoa cao phi ngực to não tàn, không bao giờ được lọt vào mắt xanh của giới thời trang hay sao? Đúng thế, chính là gương mặt thối trong phim ảnh, không hề biểu lộ ra một chút vẻ đẹp dung tục nào. Bởi vì con mẹ nó, đây chính là kiểu đang thịnh hành nhất trong giới giải trí. Các nữ minh tinh đều tranh nhau bắt chước cái thái độ kiên cường, chán ghét thế giới ở mức độ cao cấp nhất này. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện đầu tiên đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.